Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 15, tôi và Diệp Ninh Uyển thật sự không quen biết. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nói chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Sáng sớm hôm sau, khi Diệp Ninh Uyển còn đang ngủ, Bùi Phượng Chi đã ngồi trong thư phòng của mình. Anh dựa vào ghế làm việc bọc da, hơi ngẩng đầu lên, nhìn xuống người đàn ông trẻ tuổi tự xưng là bạn thân nhất của anh đang đứng đối diện bàn làm việc. Giang Ứng Lân gật đầu lia lịa, hưng phấn hỏi, cậu cuối cùng cũng nhớ ra rồi. Không uổng công anh ta đã nói với Giang Ứng Lân suốt 3 tiếng đồng hồ về chuyện cũ của họ. Nói đến mức miệng lưỡi đều mỏi nhừ. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt lãnh đạm của Bùi Phượng Chi rơi vào mái tóc bạch kim của Giang Ứng Lân. Rồi đến chiếc áo khoác da đen không biết đã bao lâu không giặt. Cùng với chiếc thắt lưng đính đầy kim loại loè loẹt trên eo anh ta. Đầy vẻ không tin tưởng, gu thẩm mỹ của tôi chắc hẳn không có vấn đề gì. Nói cách khác, anh sẽ không kết bạn với một tên. Giang Hồ, Giang Ứng Lân vò rối mái tóc bạch kim của mình. Hai tay chống lên bàn làm việc, nghiêng người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú, cao quý của Bùi Phượng Chi. Mẹ kiếp, Bùi Phượng Chi, cậu có ý gì? Cậu chê tôi? Bùi Phượng Chi không nói gì, nhưng đôi mắt đen kia đã nói lên tất cả. Giang Ứng Lân tức đến C-H-E-T đi sống lại. Nhưng nghĩ đến Bùi Phượng Chi chỉ là đang bị bệnh, đành phải kìm nén cơn giận, sốt ruột chỉ vào mình. Cậu nhìn kỹ lại đi, nhìn kỹ khuôn mặt tôi này, khuôn mặt đẹp trai vô địch này. Cậu thật sự không có chút ấn tượng nào sao? Khuôn mặt Giang Ứng Lân áp sát quá gần. Bùi Phượng Chi khó chịu nhíu mày. Anh thuận tay cầm lấy cây bút máy trên bàn, chọc vào trán Giang Ứng Lân, đẩy khuôn mặt đang định áp sát vào ra. Đừng để dầu trên mặt cậu dính vào người tôi. Câu nói hờ hững của Bùi Phượng Chi khiến Giang Ứng Lân lập tức vỡ trận. Anh ta chỉ vào khuôn mặt tuyết phủ đỉnh núi của Bùi Phượng Chi, nhảy dựng lên gào thét. Bùi Phượng Chi, cậu cái đồ đại móng heo vô lương tâm. Năm đó khi ông đây vào sinh ra tử vì cậu, cậu đâu có nói như vậy. Uổng công chúng ta từ nhỏ đến lớn mặc chung một cái quần thùng. Cậu đúng là đồ cha nam. Bùi Phượng Chi day day mi tâm, lạnh lùng liếc nhìn Giang Ứng Lân một cái đầy khó chịu. Anh rõ ràng không nói gì, nhưng chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến Giang Ứng Lân lập tức im bặt, đứng yên tại chỗ không dám làm loạn nữa. Giang Ứng Lân sờ sờ mũi, len lén liếc nhìn Bùi Phượng Chi vẫn phong độ như xưa, thầm nghĩ, tên này thật sự mất trí nhớ rồi sao? Sao vẫn đáng sợ như ngày nào? Không, hình như còn đáng sợ hơn. Anh ta có chút không cam lòng hỏi thêm một câu. Cậu thật sự không nhớ gì hết sao? Giang Ứng Lân vừa hỏi xong, Bùi Phượng Chi đột nhiên chìm vào suy tư. Đôi lông mày thanh tú hơi trao lại. Ngón tay vô thức mân mê chuỗi tràng hạt bồ đề quấn mấy vòng trên cổ tay. Thấy phản ứng này của anh, trong lòng Giang Ứng Lân bỗng dấy lên một tia hy vọng. Kích động hỏi, cậu còn nhớ gì không? Dù chỉ một chút cũng được. Đôi môi mỏng của Bùi Phượng Chi khẽ mở, thản nhiên thốt ra 3 chữ. Cách chương.